Chương 189, bước xuất toàn lực. Tại chính thức thần trước mặt, hết thệ thiên tài cũng chỉ là chê cười bệ ý rụt khinh thường lạnh rên một tiếng. Đối với mũ cụ rổ triển khai mãnh liệt công kích, hai cái nắm tay thêm hai điều trên chân không ngừng mà đánh phía mũ cụ rổ, tốc độ công kích cực nhanh, căn bản không phải mắt thường có thể chóp nã. Thực lực đến rồi bọn họ cái này cái tầng thứ, cho dù có thể sử dụng mắt nhìn đến một điểm vết tích, chờ hắn muốn đi tránh né lúc này đã trễ. Ở cái này phút chốc, mũ cụ rổ thân cảm nhận được Hiss nói tốc độ phản ứng có cực hạn là chuyện gì xảy ra. Bằng vào tức giận hiệu quả, chiến sĩ lực lượng và tốc độ có thể không ngừng mà tăng cường, ai cũng không biết cực hạn ở nơi nào. Thế nhưng nhân tốc độ phản ứng không có cách nào dùng khí để thăng, cực hạn để ở nơi đâu, làm tốc độ đạt được một cái cảnh giới lúc, thân thể phản ứng đã theo không kịp công kích nhịp điệu. Bởi vì bệ ý rút một quyền này đánh tới, lưu cho mũ cụ rổ thời gian phản ứng có thể ngay cả một phần ức vạn giây cũng không có, rầm rầm mũ cụ rổ không có cách nào, chỉ có thể lấy đón đánh cứng rắn, dựa vào cảm giác được quyền, cùng bệ ý rút liều mạng nắm tay. Quả đấm của bọn hắn va chạm nhau, phát ra thanh âm liền như sấm khủng bố. Tại trong hư không, còn có thể chứng kiến bọn họ đánh không khí chấn động, dường như liền không gian đều trở nên vặn vẹo. Chơi ạ, lẽ nào đây mới là bệ ý rụt đại nhân thực lực chân chính so với hắn một năm trước mạnh mẽ hơn quá nhiều? A Son gỗ củ kinh ngạc thêm hương phấn mà nói ra, ta cũng muốn biến thân Super Saiyan Lam, cùng bệ ý rụt đại nhân đánh một trận. Thì ra ở Super Saiyan gột mặt trên lại vẫn có loại này cảnh giới. A Gohan hướng tới nói, ta đã từng lấy vì Super Saiyan gột đã là cực hạn, thì ra chỉ là nhập môn mà thôi. Mù cù rổ lão sư dựa vào chính mình liền lục lọi đến cảnh giới này thực sự là lợi hại. A các ngươi sai rồi. Hít đi tới gỗ cụ phụ tử bên người, nói ra, bọn họ vẫn còn ở nóng người, thần cảnh giới người nếu là thật liều mạng lên tới, cũng không chỉ cái này điểm lực lượng A. Dầm dầm trên chiến trường, mù cù rổ đột nhiên đem khí tăng lên tới lớn nhất giới hạn, bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng, đồng thời có một cổ cường đại lực bài xích truyền ra. Vẻ này lực bài xích đem mũ cụ rổ bốn phía cân nhắc trong vòng trăm thước đất đều cạo dày một tầng dày, đồng thời có một sâu mấy chục mét hầm động xuất hiện tại dưới chân của hắn. Ngay cả bệ y rút, đều bị cái này bài xích lực lượng bắn bay đến lồng bảo hộ ven. Lại là cái loại này khống chế dẫn lực cùng sức đẩy siêu năng lực tê dại phiền chết đi được. A bệ y rút trên mặt lộ ra vẻ tức giận, cắn răng nói ra, trở lại bệ y rút hai chân ở lồng bảo hộ bên trên dùng sức đạp một cái. Như mũi tên rời cung nhằm phía mù cù rồ. Mù cù rồ hai tay không ngừng đánh ra từng cái khí đạn công kích bệ y rụt, ý đồ ngăn cản bệ y rụt tiếp cận, mình cũng không ngừng ở đổi vị trí. Hắn đã cảm giác được bệ y rụt muốn chăm chú xuất thủ, cho dù hắn đã biến thành suốt tơ xài dạn xanh hết toàn bộ cha nở dê tha y, an bệ y rụt công kích cũng áp lực núi lớn, cho nên vẫn là một bên tránh né một bên tìm cơ hội phản kích tương đối khá. Bệ y rụt giang hai tay chân, truyền hình chữ đại hình người nằm giang tay chân trôi tại trong hư không, trên người toát ra tử sắc dáng vẻ bệ vệ biến thành một cái năng lượng cầu đưa hắn bọc lại. Bệ ý rút tránh ở cái năng lượng này cầu bên trong, nhằm phía mù cụ rồ, tốc độ cũng là nhanh hơn. Mù cụ rồ khi đạn đánh vào năng lượng cầu bên trên, tất cả đều bị văng ra, một chút hiệu quả cũng không có. Có thể buộc ta sử xuất toàn lực, ngươi rất tốt, nhưng là nếu như ngươi không dùng ra một năm trước cái loại này ăn vạ thủ đoạn, ngươi liền nhất định phải thua. A bệ ý rụt lớn tiếng nói, cách mù cù rồ càng ngày càng gần. Mù cù rồ trong lòng căng thẳng, vội vã sử xuất thái dương quyền, vội vã thuấn gian di động đến bệ ý rụt phía sau, nhất chiêu cả mệ rồ cổ đánh ra. Cả mệ rồ cổ đánh vào bệ ý rụt năng lượng cầu bên trên, đem năng lượng cầu nát bấy, lại đem bệ ý rụt đánh vào dưới lòng đất. Dĩ nhiên là đem thái dương quyền, thuấn gian di động, cả mệ rồ cổ hợp lại công kích. Son gỗ củ kinh ngạc nói, ta nghĩ như thế nào không đến phương pháp này đâu, dùng phương thức này công kích, đảm nhiệm ai tới đều muốn bị thua thiệt lớn. Mũ cụ rồ thực sự quá thông minh. A33, không có dễ dàng như vậy. A Gohan ngưng trọng nói, thái dương quyền cùng thuấn gian di động dùng khí mặc dù không nhiều, thế nhưng cũng muốn thời gian lấy hơi mới được. Muốn trong nháy mắt dùng ra thái dương quyền, thuấn gian di động, cả mệ rồ cổ cần khí, thân thể nhất định sẽ nhịn không được. Đạo lý nói một cách thẳng thừng cũng rất đơn giản. Giống như gỗ củ cùng Gohan cái này cái tầng thứ cường giả, đánh ra 3-4 phát toàn lực cả mệ rổ cổ sóng tuyệt đối không có vấn đề. Đánh ra những thứ này cả mệ rổ cổ phía sau, bọn họ cũng vẫn như cũ còn có 67 thành sức chiến đấu. Cái kia bọn họ có thể hay không đem 3-4 phát cả mệ rổ cổ khí cùng nhau đánh ra đáp án hiển nhiên là phủ định. Đồng lý, phải đồng thời sử xuất thái dương quyền cùng thuấn gian di động, còn có cả mệ rổ cổ. Đối với thân thể yêu cầu quá cao A có thể làm được loại chuyện như vậy người khả năng chỉ có mù cụ rổ tiên sinh một cái. Hít nói ra, các ngươi miễn cưỡng chính mình đi làm khẳng định cũng có thể làm được, thế nhưng cả mệ rổ cổ uy lực nhất định sẽ suy yếu. Hơn nữa dùng xong thì sẽ hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Ngươi nói đúng. Goku điểm gật đầu nói ra, cái kia mũ củ rổ là không phải đã đánh bại bệ ý rụt đại nhân ngư a a rầm rầm bệ ý rụt đột nhiên từ dưới lòng đất lao tới nói, mũ củ rổ, ngươi rất mạnh thực sự rất mạnh nhưng là cũng đến đây chấm dứt đừng tưởng rằng biến thành cái gì suốt tơ xài giản lam liền có thể đánh thắng ta mũ củ rổ bất di vi nhiên cười lạnh một tiếng, lại đánh ra từng đạo khí đạn công kích bệ ý rụt. Bệ ý rụt liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, dường như mũ củ rổ đánh ra khí đạn không phải công kích hắn một dạng. Thế nhưng miễn là khí đạn tới gần hắn, thân thể hắn sẽ tự tránh rơi, căn bản không cần con mắt phán đoán khí đạn phương hướng công kích. Xong đời, xong đời. Hít nhức đầu nói, bệ ý rụt đại nhân thực sự chăm chú xuất thủ, không ngờ tới mũ củ rổ tiên sinh dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy, có thể mang bệ ý rụt đại nhân bước đến nước này. Giống như ta nghĩ. Ngươi vừa rồi tuy là ngoài miệng nói đem hết toàn lực, thế nhưng trên thực tế y có bảo lưu. Mù cù rổ không chút hoang mang nói ra, ngươi cái này chính là hít vẫn nói cảnh giới A làm gặp nguy hiểm tiếp cận, thân thể sẽ chính mình tránh né, không cần con mắt đi xem, đây mới là ngươi chân chính toàn lực. Coi như ngươi có nhãn quang. Bệ ý rụt lạnh lùng nói ra, đầu hàng đi, ngươi không có khả năng thắng bây giờ ta. Đầy đủ tiền không thử một chút lại làm sao biết hít nói. Ngươi tại lĩnh vực này còn không có làm được hoàn mỹ, cho nên ta có thắng hy vọng mù cụ rổ không chịu chịu thua, chủ động nhằm phía bể y rút, đồng thời mượn dẫn lực, để bốn phía nham thạch cùng bùn đất đều đắp hướng bể y rút. Những thứ này nham thạch là 360 độ công kích, không có một chút tránh né dư âm, mù cụ rổ muốn biết bể y rút có thể làm sao ngăn cản. Ngược lại vô luận hắn làm như thế nào, đang xuất thủ trong nháy mắt nhất định sẽ lúc rảnh rỗi ngăn cản. Mù cụ rồ chuẩn bị bắt được cái kia chụp bánh xe biến tốc công kích. Đúng lúc này, hít trên pháp trượng viên cầu sáng đứng lên. Đồng thời truyền ra một người nữ nhân gọi ầm ĩ, hít hít có thể nghe được lời của ta sao nhanh để mù cụ rồ qua đây, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với hắn. Mù cụ rồ vừa nghe liền đã hiểu, cái kia nói chuyện nữ nhân là bùn mạ. Mù cụ rồ đã từng hướng hít muốn tới thông tấn khí, lưu tại trên địa cầu, cho nên bùn mạ muốn liên lạc với hắn không khó. Vấn đề là bùn mạ tìm hắn muốn làm cái gì?